Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 21, con gà nào đáng giá 250 lượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu quản sự theo hầu suốt cả đêm, trong lòng mệt mỏi dã rời, bị Định Tây Hầu tra hỏi, ông không dám giấu giếm nửa lời, bèn thành thật thuật lại đầu đuôi mọi chuyện. Biểu cô nương mang một con gà về, khí thế hùng hổ, sải bước mạnh mẽ. Bọn tiểu nhân thấy tình hình không ổn, bèn theo sát nàng đến trước thư phòng của đại công tử. Chỉ thấy đại công tử bị ép sát vào cây cột, bọn tiểu nhân không dám động vào biểu cô nương nên đành sai A Đương đi gọi người ở hậu viện. Văn Ma Ma là người đầu tiên tới, bà ấy còn đưa cho biểu cô nương một con dao. Đợi đến khi thế tử phu nhân đến nơi, đôi bên vẫn chưa ai chịu nhượng bộ. Lý do cũng đã được làm rõ, là đại công tử đi đến tướng quân phường đá gà và đánh cược. Không biết bằng cách nào mà chuyện này đến tai biểu cô nương. Nàng giận dữ bắt con gà về đây, đại công tử bị quở trách, thế tử phu nhân không can thiệp, bọn tiểu nhân nào dám nhiều lời. Biểu cô nương nắm tay đại công tử rồi tự tay gt con gà đó. Những chuyện sau đó thì hầu ra đều đã biết rồi. Định Tây Hầu nhíu chặt mày. Lần này ông chỉ nghe sơ qua đã nắm được điểm mấu chốt. Đá gà đánh cược ư, ông không hỏi thật giả. Nếu là chuyện bịa đặt, với tính cách dịu dàng của con dâu ông, nàng sẽ can ngăn từ sớm. Còn Lục Trí thằng nhãi này nếu không đối lý, đời nào lại ngoan ngoãn để cho A Vi cầm dao dí vào người. Điều Định Tây Hầu không hiểu là một chuyện khác. A Vi mới trở về kinh thành mà đã biết chuyện Lục Trí đi đá gà. Sao trước đó trong phủ lại không ai hay biết? Đám người theo hầu thằng nhãi đó đâu rồi? Lưu quản sự đáp, nghe nói Diêu Ma Ma đã cho nhốt hết lại rồi. Đợi thế tử phu nhân ngày mai hỏi tội. Vậy cũng được, Định Tây Hầu khẽ gật đầu. Thằng nhãi gây chuyện thế này, con dâu chắc chắn đã mệt mỏi. Hiện tại đã khuya, đợi đến sáng mai rồi xử lý cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, việc trong phủ đã giao vào tay con dâu quản lý, Định Tây Hầu không tiện tùy ý can thiệp. Nếu phải đánh mắng, ông sẽ xử lý con trai mình trước, con trai sẽ đi đánh mắng cháu trai. Đó mới là cách làm việc của người một nhà. Sáng mai, bảo Lục Tuấn đến thư phòng gặp ta. Phân phó xong, Định Tây Hầu khoanh tay sau lưng, quay về phòng nghỉ. Trên bàn, những bát đĩa sứ đã được dọn đi, nhưng cửa sổ vẫn đóng kín khiến trong phòng vẫn còn phảng phất mùi thơm của canh gà. Lửa giận vốn chưa nguôi của Định Tây Hầu lại bị hương vị này châm ngòi. Bùng lên hừng hực, ông sải bước đến cửa sổ, mạnh tay đẩy mở ra, gió lạnh ùa vào, ông hít một hơi thật sâu. Đồ vô tích sự, tuổi còn nhỏ đã học thói ăn chơi phóng túng, đi đá gà cờ bạc, bị A Vi dí dao dọa cũng là đáng đời. Con gà đó, giết là đúng, giận một hồi, cho đến khi bụng ông kêu ọc ọc, Định Tây Hầu mới khép cửa sổ lại, nhớ tới cảnh Thành Chiêu quận vương ngồi bên bàn thưởng thức đến hai bát canh gà khi nãy. Ông gọi thân tín Phùng Thái vào hỏi, trong bếp còn món gì ăn được không? Phùng Thái chỉ biết rằng đêm nay Xuân Huy Viên có mang tới canh gà, nhưng không rõ nội tình bên trong. Nghĩ đến cảnh những chiếc bát trống trơn lúc dọn dẹp, trong lòng đoán rằng hẳn món đó rất ngon, liền đề xuất, tiểu nhân đi hỏi Xuân Huy Viên thêm một chút nữa nhé. Định Tây Hầu, ông tuyệt đối không uống canh từ con gà đấu đó. Thôi, thôi. Định Tây Hầu khoát tay, ngày mai bảo nhà bếp hầm một nồi canh gà mái khác. Đừng để Xuân Huy Viên phải phiền lòng. Phùng Thái vâng lệnh, đêm ấy, Định Tây Hầu cuối cùng đành ôm bụng đói mà ngủ. Trong khi đó, Lục Tuấn người hoàn toàn không hay biết mọi chuyện lại có một giấc ngủ ngon lành. Hôm qua hắn uống không ít rượu, vốn mơ màng say khướt, giữa chừng bị gọi dậy uống một bát canh gà. Canh nóng hổi, có thêm huyết gà và mề gà, ăn xong toát mồ hôi, men say cũng vơi đi không ít. lên giường ngủ một giấc thẳng đến sáng. Khi tỉnh dậy cả người không hề đau nhức, đầu óc cũng sảng khoái, chỗ nào cũng thấy dễ chịu. Lục Tuấn dậy muộn, trong viện không thấy Tang Thị, hắn tự mình rửa mặt chải đầu rồi chuẩn bị ra ngoài. Vừa đi đến cửa nhị môn, đã gặp Lục Niệm và A Vi. A Vi bước lên trước, cất giọng gọi, cứu cô lúc, rồi nàng hỏi tiếp, bát canh huyết gà tối qua, cứu cứu dùng có vừa miệng không? Lục Tuấn ngạc nhiên, sao con biết ta uống canh gì? Là con tự tay làm rồi bảo người mang đến. Hôm qua giết gà xong, con nhớ cứu cứu thích huyết gà tươi. Nói ra thì huyết gà còn là biểu đệ tiếp lấy nữa. A Vi đáp, chân mày Lục Tuấn lập tức nhướng lên. Hứng thú dạt dào, đừng nói là có thân thiết hay không. Chỉ riêng chuyện thức ăn do vãn bối trong nhà tự tay làm cũng đã khác hẳn với món ăn của đầu bếp trong phủ. Huống hồ, trong đó còn có cả phần của con trai hắn. Hai đứa nhóc các con, Lục Tuấn giơ tay, chỉ vào A Vi, cười ha hà, đúng là đã cho cứu cứu một niềm vui bất ngờ. Quả nhiên bát canh tối qua là do ngoại sanh nữ và A Chí làm. Hèn gì cứu cứu ăn sảng khoái như vậy. Ha ha, để ta ra ngoài gặp mấy người bạn, còn có chuyện để khoe khoang rồi đây. Bên cạnh, Lục Niệm ngửa mặt trợn mắt, môi khẽ mấp máy, dù không phát ra tiếng nhưng khẩu hình vô cùng rõ ràng. Ngốc tử, ngốc đến mức này, chẳng trách bị Tằng Thị xoay mòng mòng. A Vi cười nhạt, nói, cứu mẫu đang ở tiền thính, cứu cứu muốn cùng chúng ta qua đó không? Lục Tuấn đang còn vui vẻ vì bát canh, nên cũng chẳng từ chối. Nhị môn có gia nhân đứng chờ, thấy thế tử không phản đối, liền bước lên bẩm báo. Hầu gia dặn sáng nay thế tử đến thư phòng một chuyến. Lục Niệm lập tức hiểu ra, chuyện đá gà này phải làm lớn mới được. Hôm qua giết gà đúng là náo nhiệt, nhưng tiếc là ăn phải cái thiệt của trời tối. Bây giờ sao có thể để cha và Lục Tuấn đóng cửa bàn chuyện riêng được. Nàng liền nói với gã gác cổng, nói với phụ thân ta là do ta nói, mời người đến tiền thính luôn. Hôm nay mọi người đều rảnh rỗi, ngồi lại cùng trò chuyện, ăn bữa sáng muộn, ai cũng biết đại cô nương đã mở miệng thì chuyện không thể thay đổi. Mà thế tử cũng không phản đối, vì vậy gã gác cổng liền nhận lệnh đi ngay. Tại tiền thính, Tang Thị đang thẩm vấn A Đương, Lục Chí cũng có mặt, bị nàng phạt đứng ở một góc, không thể nói chuyện với thân tín của mình. A Đương bị giam một đêm, biết rõ tình hình không ổn, nên không dám giấu giếm nữa. Đành khai thành thật, chuyện bắt đầu từ cuối năm ngoái, trước khi thư viện đóng cửa nghỉ Tết, mấy ngày ấy lễ hội rộn ràng, công tử thường đến tướng quân phường. Công tử đi với bạn học, tiểu nhân không theo sát, nên không rõ thắng hay thua. Tiểu nhân có tội, không ngăn cản công tử, còn giúp công tử giấu giếm trong phủ. Mỗi lần về muộn đều nói dối là giao thiệp với bạn học. Lúc hắn đang khai báo, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Qua cửa sổ, Lục Chí thoáng thấy Lục Tuấn, định lên tiếng cầu xin. Nhưng vừa liếc ra sau lại thấy Lục Niệm và A Vi đi phía sau. Hắn lập tức co cổ lại. Lục Tuấn hoàn toàn không ngờ tiền thính lại là cảnh tượng như thế này. Nhìn thoáng qua Lục Chí, lại liếc A Đương một cái. Hắn đi đến bên cạnh Tang Thị ngồi xuống. Hỏi, A Chí làm chuyện gì mà khiến phu nhân giận dữ thế này? Tang Thị vừa mở miệng định nói, nhưng vừa ngước mắt lên thì thấy Lưu quản sự đang hớt hải chạy tới. Liền tạm gác lại, Lưu quản sự mồ hôi đầm đìa. Chuyện vừa nhìn đã thấy không ổn thế này, ông ta căn bản không muốn xen vào. Nhưng tránh cũng không được, không còn cách nào khác. Lưu quản sự đành cắn răng, đưa tấm thiệp tới trước mặt A Vi. Biểu cô nương, có người cầm danh thiếp của cô nương đến thu nợ. A Vi nhận lấy xem, đúng là tấm thiếp hôm qua nàng đưa cho trưởng quầy của tướng quân phường. Nàng bước đến bên Tang Thị, nói, cứu mẫu, con gà hôm qua là con mạnh tay mua về, lúc ấy ghi nợ 250 lượng, bây giờ người ta đến lấy tiền rồi. Lục Tuấn đang uống trà, nghe vậy suýt chút nữa phun ra. Con gà nào mà đáng giá 250 lượng, chính là con gà Cữu Cữu ăn tối qua đó. A Vi mặt không đổi sắc, giọng điệu thản nhiên. Lục Tuấn sững sờ, không sai, hắn uống là canh gà, chứ đâu phải canh Phượng Hoàng. Ngoại sanh nữ, con bị lừa rồi phải không? Hắn hỏi, đó là con gà đấu mà con trai Cữu Cữu coi như bảo bối, mang đi đánh cược ở tướng quân phường. Lục Niệm bật cười nhạt, đôi mắt phượng ánh lên vẻ sắc bén. Không chịu suy nghĩ cẩn thận, chứ gà đá còn có thể có giá 2.500 lượng, thậm chí 2.500.000 lượng. Dù Cữu Cữu có bao nhiêu gia tài cũng không đủ cho nó thua đâu. Lục Tuấn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Không trách được phu nhân tức đến tái mặt, không trách được tối qua lại giết gà nấu canh. Lục Tuấn quay ngoắt sang, quát lớn với Lục Chí, mau qua đây, quỳ xuống cho ta. A Vi rất biết cách giúp đỡ, lập tức hỏi Lưu quản sự, cây roi gà đã làm xong chưa? Ít lông cũng không sao, chỉ cần có thể quất người là được. Cách chương.